khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Thần tượng gánh nặng. Lão Phí nhẫn nhịn hồi lâu nói ra, 3000 vạn cũng không thể bán. Không bán. Lúc này, Chu Vũ rốt cục kéo cửa ra đi ra, gãi tóc nói ra, hiện tại vừa chỗ nào đến đâu nhi? Hôm nay ngươi khai mở 3000 vạn, ngày mai sẽ có thể qua tay 5000 vạn đi ra ngoài. Chớ cùng ta đây nhi đánh tin tức kém. Rốt cục gặp được Chu Vũ, lão An đã muốn không có ý khác, chỉ đứng lên nói, cái kia Chu tiên sinh, ngươi cảm thấy bao nhiêu phù hợp? Ta mặc kệ, tìm Chu Du nói đi. Nhị vị, ta đây đều nên ăn cơm đi. Các ngươi còn chưa hiểu sao? Chu Vũ cười xông hai người chép miệng, rốt cuộc là các ngươi thật không rõ đâu rồi. Còn là vì có thể có lợi, không nể mặt đến lãng phí thời gian, cũng nhất định phải thấy ta một mặt, nhìn xem ta có đủ hay không ngốc, đem nhi tử bán đi. Chu tiên sinh, lão An cũng giận tái mặt đến, chúng ta không phải tại đánh cái gì tin tức kém. Chúng ta hoàn toàn cho rằng ngài thông minh, mới đến đàm, mảnh đất kia, Chu Du làm, một năm nhiều nhất 50 vạn lợi nhuận, giao cho chúng ta hàng năm có thể cho 80 vạn tiền thuê. Chúng ta là chuyên nghiệp, bằng hữu, ta không muốn với ngươi tranh luận cái gì, nhưng con của ta năm nay mới 21 tuổi, cho hắn chút thời gian làm được 80 vạn, 100 vạn không tốt sao? Lão Phí vỗ đùi nói ra, sợ hắn làm không được tự bồi hết a hát. Lão Chu, tình huống hiện tại là, hắn lợi nhuận bay lên. Chu Vũ một bộ đồ lưu manh bộ dạng, hơn nữa nhị vì. Các ngươi càng kiên quyết ở chỗ này chờ, càng dốc sức liều mạng ở chỗ này thuyết phục ta, hoàn toàn tự chứng minh, nhà của chúng ta cái nhà này, hắn lại càng đáng giá. Ta đây lại càng không thể ra tay rồi. Đúng hay không a hát bằng hữu? Ngươi cái này, không hiểu giả hiểu a hát, tự cho là thông minh. Được rồi, lão An rốt cục đầu trầm xuống, cầm lên cặp công văn, không có người thứ hai không cho các ngươi cái giá tiền này. Thật sao? Chu Vũ trở tay sáng lấy điện thoại ra, một bộ khó xử bộ dạng, kỳ thật ta sớm đánh xong trò chơi rồi. Chỉ là một bờ hồ địa sản người quấn quýt lấy ta nói mảnh đất kia sự tình. Đúng rồi, bọn hắn nguyện ý ra 3500 vạn. Bờ hồ địa sản, lão Phí giữ tợn mục nói, phía đông làm buôn bán phố đến phía tây thêm cái gì loạn. Chu tiên sinh, hắn không biết thật sự ra 3500. Lão An rung động đưa tay khoa tay múa chân nói, đây là một loại ác tính cạnh tranh, đối phương vì không để cho chúng ta thuận lợi cầm đất, giả ý khai ra giá cao, duy nhất mục đích đúng là làm hoàng chúng ta hợp tác. Chu Vũ chỉ hừ cười một tiếng quán cánh tay, nói, hai vị, ta nói là các ngươi khả năng mất hứng, ta và các ngươi 32 vị tiền bối đối thoại cũng là cùng loại. Chúng ta thật sự muốn nói tiếp lặp đi lặp lại sao? Mà thôi, lão An đưa tay xếp đặt bầy đi ra ngoài. Lão Phí tắc chính là trừng mắt Chu Vũ hừ cười một tiếng. Lúc này mới nghênh ngang theo đi ra ngoài. Hai người đi, Chu ba ba mới hỏi Chu mụ mụ. Người vừa mới cái kia đoạn lời nói. Đột nhiên tài văn chương bạo phát sao? Chu Du chia ta, Chu mụ mụ vui tươi hớn hở mà phủi tay cơ. Nói nếu như bọn hắn dẫn đến giận ta. Nói những này, bọn hắn lập tức sẽ lộ ra mắt chó không nhìn được Thái Sơn biểu lộ. Nguyên lai là thật sự. Ha ha ha, người cái kia mới giả a. Chu mụ mụ hỏi, bờ hồ địa sản, không phải làm lâm hồ khu buôn bán chính là cái kia xí nghiệp lớn sao? Bọn hắn làm sao có thể đến mua cái này nhà nông viện? Vâng, ta cũng không hiểu, nhưng đây là thật. Chu bà bà gãi gãi đầu. Ta đều có điểm muốn bán đi. Nếu cái giá tiền này bán đi, có phải là cũng có thể đi? Chu Du thế giới, vừa nói như vậy, lần trước du thuyền còn có chút bất quá nghiện. Chu Ba Ba cùng Chu Mụ Mụ đối mặt một phen, bắt đầu rồi bọn hắn oai oai. Thành thị bên kia, màu đen SUV chạy nhanh nhập Lăng Hải Đại học sân trường. Bạch Tĩnh cùng Mụ Mụ ngồi ở chỗ ngồi phía sau, bởi vì đi BMW đi lên học quá mức cao điệu. Bạch Tĩnh liền dứt khoát đáp Mụ Mụ xe đến trường học. Người của công ty nói không đáng 3.500, khá tốt, cha hắn không có đáp ứng. Bạch Mụ Mụ để điện thoại di động xuống cười nói, như vậy có chút hèn hạ a hát, không có biện pháp, ngàn vạn không thể để cho hắn bán đi. Bạch Tĩnh lắc đầu nói, cái này tuổi nam sinh, trong tay thoáng cái nắm nhiều tiền như vậy, sẽ là một hồi tai nạn. Ai u tương đương như vậy không tín nhiệm Chu đồng học ni. Bạch Tĩnh thở dài, những năm này, ta thấy đến, người cùng ba ba nguyên lai những kia bằng hữu bọn nhỏ. Bởi vì phất nhanh nát rơi còn thiếu sao, người cái này lo lắng hơi nhiều dư. Bạch Mụ Mụ lắc, đầu cười nói, tiểu Chu ngay từ đầu tự cự tuyệt thu mua rồi. Hắn có dã tâm, không có chính hắn nói như vậy, cá bị dính nước mặn. Ta không phải sợ cha của hắn bán nhi tử. Sao, cha của hắn, giống như trước đây thật lâu hội phụ huynh bái kiến, ăn mặc áo hai dây bối tâm cùng dép lê đi. Bạch Mụ Mụ hé miệng nói, rất có phong cách, sư phụ cũng không dám cùng cha của hắn đối mặt. Đang nói, xe chậm rãi giảm tốc ngừng ổn, lái xe đi đầu xuống xe kéo ra dương phía sau, đem Bạch Tĩnh hành lý lấy ra. Tốt rồi, đại học năm ba. Bạch Mụ Mụ cười vỗ vỗ con gái, xác định không xuất ra quốc sao? Lúc không ta đợi a hát. Bạch Tĩnh lắc đầu nói, chán ghét địa phương xa lạ, ăn không được ăn ngon, vậy cũng nên đi ra ngoài lữ hành nhìn xem. Cái này ngày nghỉ vốn đều an bài cho ngươi tốt rồi. Tốt rồi, đừng nói nữa. Hai người cái này liền cũng xuống xe. Bạch Tĩnh nhấc hành lý lên. Bạch Mụ Mụ tác chính là mang theo hai đại túi tinh xảo võng hồng đồ ăn vặt chuẩn bị đưa cho con gái cùng phòng đám bọn họ. Mẹ con hai người cười cười nói nói cùng đi hướng lầu ký túc xá. Nhưng mà kỳ thật, các nàng đem Chu Du muốn rất cao lớn rồi. Chu Du tuyệt không phải là vì mộng muốn cự tuyệt số tiền lớn thu mua cái chủng loại kia. Người, hắn chỉ là vì bảo vệ truyền tống đầu mối then chốt mà thôi. Trong túc xá, Chu Du cũng nhận được cha mẹ tin tức. Trong nội tâm đồng dạng hồ nghi, căn cứ thử một lần thái độ, đem Bạch Mụ Mụ danh tự cùng bờ hồ địa sản gia tăng đến cùng một chỗ tìm tòi. Rất nhanh đã lấy được kết quả. Hoàng Oanh, bờ hồ địa sản chủ tịch trợ lý. Thì ra là thế. Chu Du xoa ngón tay nheo mắt lại. Động rồi. Phạm Phong bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, chằm chằm vào trong màn hình ảnh chụp cả kinh nói, mở cửa tiệm thời điểm nhận thức phú bà. Làm sao ngươi lấy, có phải là làm cho người ta đương làm tiểu bạch kiểm đi? Ngoặc kép chấm hỏi, các nàng thực ưa thích cầm dây thép cầu trà sát điều sao? Cái này ngạnh ta tiếp không ngừng. Người bớt tranh cãi có thể sao? Ha ha ha, Phạm Phong cười to nói, căn tin mì sợi đi khởi a hát. Đi lên, Chu Du như vậy đứng dậy. Ôi chao, Phạm Phong nhìn xem Chu Du sững sờ, người nhà như thế nào? Dáng người thay đổi tốt hơn. Ha ha, mỗi ngày đều có tại cường độ cao tập thể hình. Chu Du giơ lên luyện công vòng tay cười nói, tửu. Xem thường các ngươi những này lười biếng người. Ngươi cái này vì phục vụ phú bà cũng thật sự là đủ liêu. Có thể đình chỉ cái đề tài này đến sao? Chấm chấm. Ngồi ở căn tin tiệm mì trước bàn, Chu Du cảm giác rất quái lạ. Phạm Phong cảm thấy càng quái. Mẹ. Phạm Phong thở hổn hển, cảnh giác mà chung quanh, như thế nào nhiều người như vậy đều ở vụng trộm xem ta. Tinh bột mì ca không phải đã qua tức giận sao? Người rốt cục thừa nhận, thật là khó chịu. Phạm Phong cầm lấy cola uống một ngụm, hắn không thể không rất chú ý tư thế cùng biểu lộ, cảm giác. Cuối cùng bị nữ sinh chăm chú nhìn, lập tức có thần tượng gánh nặng, ngay gảy cứt mũi đều không có phương tiện. Hắn đang nói, hai nữ sinh bưng bàn ăn tới. Này, là Chu Du sao? Chu Du khó hiểu đứng dậy. Ta là Chu Du, các ngươi, hoa, thật là trường học của chúng ta a hát. Hai nữ sinh buông bàn ăn, lấy điện thoại di động ra sáng cho Chu Du. Đây là tiệm của ngươi sao? Ngươi chính là cái kia trên màn hình ở phía trong tiểu ca ca. A hát, đúng không? Ông trời, y ngắn, đến trước gia tăng tốt hữu, đặt phòng nghe nói có chiết khấu. Qua rồi chiết khấu kỳ. Chu Du lắc đầu, chỉ hướng Phạm Phong, vị này chính là Phạm Phong. Dự định lời nói hắn phụ trách, gia tăng hắn thì tốt rồi. Phạm Phong lập tức bá mà thoáng một tí đứng dậy, đem tràn đầy dầu liễu tóc về phía sau một triệt, trên mặt nhộn nhạo ra tao mê cười. May I have you madam. Hai nữ sinh lập tức bị hắn khí chàng làm cho hướng lui về phía sau đi. Cái kia, lần sau đi, chúng ta đi trước lấy món ăn a. Nhìn xem hai nữ sinh bóng lưng, Phạm Phong có gan che giấu buồn khổ. Ta ở đâu làm không tốt sao? Không, ngươi phi thường tốt. Cứ như vậy, sau này chúng ta muốn như hình với bóng. Cảm giác, cảm thấy là lạ. Bữa này mặt ta mới. Được rồi, ăn ngăn ăn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.